xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 16, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Phi Chiêu Đế vẫn đục ánh mắt ở dưới tìm kiếm, thanh âm khàn khàn, phảng phất tùy thời muốn dầu hết đèn tắt giống nhau. Phụ hoàng, nhi thần ở chẫm chỉ sợ đợi không được thái tử đã trở lại, A Loan. Theo mãnh liệt ho khan thanh qua đi, Chiêu Đế sắc mặt lại tái nhợt một ít. A Loan, cữu cữu hy vọng ngươi cùng thái tử có thể hạnh phúc so chẫm cùng hoàng hậu muốn hạnh phúc. Cữu cữu, ngài yên tâm, A Loan nhất định sẽ cùng Vân Tu ca ca hào hào ở bên nhau, Vân Tu ca ca lập tức liền đã trở lại, ngài lại kiên trì một chút. Ta cả đời này cuối cùng là không công không tội quá khứ, thấy tổ tiên cũng có thể công đạo. Chẫm hôm nay truyền ngôi cùng thái tử Tiêu Vân Tu, nhìn hắn có thể làm một cái thiên cổ minh quân. Như thế nào sẽ không công không tội, bệ hạ là một cái minh quân. Hoàng hậu nắm Chiêu Đế tay cúi đầu lau nước mắt. Tiếp sau, nguyện làm điền xá ông, cùng khanh cộng đầu bạc. Chiêu Đế đôi mắt đảo qua phía dưới quỳ người, cuối cùng rơi xuống hoàng hậu trên người, dùng hết toàn thân sức lực để lại những lời này, liền buông tay nhân gian. Bệ hạ băng hà, bệ hạ, trong khoảng thời gian ngắn, trong tầm cung tiếng khóc rung trời, không biết là ở khóc vị này rời đi thiên tử, vẫn là ở khóc chính mình không biết vận mệnh. Ha ha ha ha ha, tam hoàng tử đột nhiên cười lên tiếng, ngay cả ngày thường phảng phất đối Chiêu Đế dùng tình sâu vô cùng quý phi cũng mặt vô biểu tình đứng lên, tứ hoàng tử nhưng thật ra trước sau như một nhát như chuột, tuy rằng tứ hoàng tử vẫn là đi theo đứng lên, nhưng là trên mặt còn có chút bi thương. Tam hoàng tử, ngươi muốn làm gì? Bệ hạ thây cốt chưa lạnh, ngươi liền phải ở chỗ này làm càn sao? Khúc Phi Loan, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Trong cung cấm vệ quân thống lĩnh chính là ta người, ngay cả tuần phòng doanh cũng ở ta trong lòng bàn tay, ngươi cho rằng Tiêu Vân Tu còn có thể gấp trở về cứu ngươi sao? Xem ngươi bộ dáng này, hẳn là đạt được thừa tướng duy trì đi, cấm vệ quân thống lĩnh đã từng chịu quá thừa tướng ân huệ, tuần phòng doanh tướng lãnh có một bộ phận là ngươi ông ngoại thuộc hạ, hơn nữa ngươi dưỡng ở nơi tối tăm tư binh, tựa hồ chúng ta thật sự không có thắng cơ hội. Nếu biết ngươi nên đem di chiếu giao ra đây. Tam hoàng tử nhìn đối diện như cũ vững như Thái Sơn Khúc Phi Loan có một tia bất an. Vài vị đại nhân hẳn là biết như thế nào tuyển đi, nếu các ngươi không biết nói, tin tưởng các ngươi người nhà có thể giúp các ngươi lựa chọn. Loạn thần tặc tử, chúng ta tuyệt không sẽ cùng ngươi thông đồng làm bậy. Vài vị phụng mệnh tiến đến cố mệnh đại thần một đám nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Phải không, cấm vệ quân ở đâu? Tiêu Tử Trừng một câu bên ngoài xông tới một đội cấm vệ quân, Tiêu Tử Trừng tiếp nhận cấp dưới đưa qua kiếm, mũi kiếm chỉ vào đối diện nói. Ta đảo muốn nhìn các ngươi cổ cứng, vẫn là ta này đem bảo kiếm sắc bén. Nói, Tiêu Tử Trừng trực tiếp huy kiếm đem một cái thái giám thứ chết, máu tươi theo mũi kiếm chảy xuôi xuống dưới, tí tách tại đây yên tĩnh không gian nội nghe được phá lệ rõ ràng. Thần bái kiến tân hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trước hết khuất phục chính là tam triều nguyên lão Chu đại nhân, bất quá hắn vốn dĩ chính là tường đầu thảo, dựa vào khéo đưa đẩy bản lĩnh hỗn nhưng thật ra không tồi. Ngươi, hoàng hậu nương nương, liền không cần chấp mê bất ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi bật cười, nàng cùng hoàng hậu đấu cả đời, vẫn là không có thắng, bất quá hiện tại nàng nhi tử thắng, mà đối phương nhi tử sẽ là loạn thần tặc tử, nàng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một lần. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, không chuẩn bổn cung còn có thể phát thiện tâm, làm ngươi cùng ngươi nhi tử thấy thượng một mặt. Ta tưởng không cần, cô còn không có lưu lạc đến có thể bị quý phi truyền triệu nông nỗi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến Tiêu Vân Tu thanh âm, Tiêu Tử Trừng sửng sốt, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là đã chết sao? Đa tạ tam hoàng đệ đưa đại lễ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, Khúc tiểu tướng quân cứu viện kịp thời, cô lông tóc chưa tổn hại, hơn nữa ngươi sở dựa vào cấm vệ quân, tuần phòng doanh đều đã bỏ ngươi mà đi. Không có khả năng, Tiêu Tử Trừng, chính ngươi rõ ràng hà tất lừa mình dối người đâu. Tiêu Vân Tu đã thu hồi trong tay kiếm, đối phó một cái hẳn phải chết người, hà tất ô uế hắn tay. Tiêu Vân Tu, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Phụ hoàng đã chết, Tiêu Tử Trừng, là ngươi hạ độc ta biết, một khi đã như vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản đâu. Tiêu Vân Tu ta là loạn thần tặc tử, ngươi cho rằng ngươi thuận nước đẩy thuyền là đại hiếu tử sao? Tiêu Tử Trừng, ngươi thiếu tới châm ngòi thị phi, bệ hạ chúng độc là ta phát hiện, nếu không phải ngày ấy bệ hạ ở hoàng hậu trong cung uống lên canh sâm cùng độc dược tương hướng, ngươi kế hoạch có lẽ có thực hiện khả năng, chỉ tiếc. Khúc Phi Loan khinh thường nhìn đến bây giờ vẫn cứ chết cũng không hối cải Tiêu Tử Trừng, tầm mắt đối thượng hắn phía sau tam hoàng tử phi, định liệu trước mở miệng. Đáng tiếc, Tiêu Tử Trừng bản năng cảm giác không đúng, lại thật sự có chút không nghĩ ra. Tiêu Vân Tu, ngươi có cái gì tư cách thanh quân sườn? Rốt cuộc mặc kệ phụ hoàng bị ta hại chết người là ngươi. phải không? Trẫm như thế nào không biết thái tử khi nào tham dự ngươi kế hoạch đâu. Triệu Đế thanh âm đột nhiên vang lên, tuy rằng vẫn có chút bệnh nặng người suy yếu, nhưng là như cũ giống như một đạo sấm sét nổ vang ở mọi người bên tai. Phụ hoàng, ngươi không chết, nghịch tử, ngươi cho rằng thái tử sẽ cùng ngươi hy vọng bất hiếu sao? Bất hiếu, phụ hoàng, từ nhỏ đến lớn ngươi trong mắt khi nào thấy quá mẫu phi, thấy quá ta, ngươi trong mắt chỉ có hoàng hậu, chỉ có thái tử. Chẳng sợ năm đó chứng cứ đều bãi ở ngươi trước mặt, ngươi vẫn cứ thế hoàng hậu giấu hạ tàn hại con vô tội danh. Phụ hoàng, ngươi có từng đối ta, đối mẫu phi có tình. Tình, mấy năm nay các ngươi mẫu tử đã làm sự tình đừng tưởng rằng trẫm không biết, nếu không phải lão quốc công cầu tình, các ngươi đã sớm đã bị biếm vì thứ dân. Triệu Đế nhìn khóc sướt mướt quý phi, mãn nhãn chán ghét. Được làm vua thua làm giặc ta không lời nào để nói. Chính là Tiêu Vân Tu, ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao? Mặc dù ngươi giải độc lại như thế nào, phụ hoàng thân mình đã sớm bị ngày ấy phục một ngày độc dược ngao hỏng rồi, hắn sống không được bao lâu, hơn nữa ngươi không phải Thích Khúc Phi Loan sao, nàng cũng sống không được. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Vân Tu kinh cấp dưới cũng cố không mặt khác, trực tiếp rút kiếm hoành ở Tiêu Tử Trừng cổ phía trên. Có ý tứ gì? Ngươi không phải đã tra được sao? Khúc Phi Loan bị bắt cóc lần đó là ta làm, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thuận lợi vậy đem nàng cứu trở về tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã sớm cho nàng hạ độc vì chính là làm nàng chết ở ngươi Đông Cung, làm Khúc gia cùng ngươi nội bộ lục đục, chỉ là không nghĩ tới phụ hoàng bệnh quấy dày này hết thảy. Giải dược, Tiêu Vân Tu nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt muốn nứt ra. Không có giải dược ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi yêu nhất người đi tìm chết đi. Tiêu Tử Trừng, ngươi không lấy ra giải dược không có quan hệ, ta có rất nhiều thủ đoạn. Tiêu Vân Tu ánh mắt hung ác, phảng phất xem người chết giống nhau nhìn trước mặt Tiêu Tử Trừng. Ngươi không nói cũng không có việc gì, còn có quý phi ở, ta tổng hội hỏi ra tới, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết tồn tại, nhìn phụ hoàng thân thể khỏe mạnh, nhìn A Loan cùng ta cử án tề mi. Tiêu Vân Tu cảm thấy chính mình tâm phảng phất phá một cái động lớn, hắn bức thiết hy vọng dùng Tiêu Tử Trừng máu tươi tới bình phục chính mình lệ khí, động hắn A Loan liền phải trả giá đại giới. Cách chương.